Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, trong hoàng thành người. Hoàng thành bên trong liên tiếp phát sinh mệnh án, có người đang tiến hành tế sống chi thuật, đây cũng là quỷ vương thủ đoạn một trong. Đạo huynh, các ngươi thiên quỷ môn cũng tiếp vào thánh chỉ a? Hồng bào nam tử nói. Hắc bào nam tử trong lòng cuồn cuộn, nháy mắt kịp phản ứng, nói: Ngươi nói là quỷ vương chạy ra về sau tiến hoàng thành, đầu nhập người trong hoàng thất? Không sai, lần này cổ triều thánh chỉ truyền khắp thiên hạ, chính là nghĩ chọn lựa ngũ hành mệnh cách cùng âm dương mệnh cách cung cấp tế tự, nhưng đây cũng là một cái thăm dò cổ triều nội tình tuyệt hảo thời cơ. Cổ triều dám dẫn quần hùng vào kinh thành, một khi sai lầm liền sẽ dẫn phát bất ngờ làm phản, đến lúc đó cường giả khắp nơi xuất thủ, cổ triều tất nhiên chia năm xẻ bảy, sẽ không còn người có thể áp chế chúng ta ngũ đại ẩn thế tông môn. Hồng bào nam tử nói. Khoảng thời gian này ngũ đại ẩn thế tông môn đều chỉ là phái ra phó tông chủ hành tẩu thiên hạ tìm hiểu tin tức, nhưng lần này bọn hắn huyết hải tông huyết linh thành hình, thiên môn quỷ thiên quỷ thành hình, này mới khiến hai vị này chính tông chủ kìm nén không được tự mình xuất thế. Không nghĩ tới bọn hắn mới vừa ra tới liền nghe nói cổ triều thánh chỉ sự tình, càng là tự mình tiếp đến loại thánh chỉ này, lấy huyết hải tông tông chủ cáo già, cơ hồ một nháy mắt liền minh bạch hoàng thành nội bộ sự tình, cho nên mới mời đến thiên quỷ môn tông chủ tại nơi này nói chuyện. Thiên quỷ môn môn chủ mày nhăn lại, mở miệng nói: Quỷ vương thế mà đầu nhập hoàng thất, có hắn tại, coi như chúng ta trôi qua cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trừ phi đem chúng ta thiên quỷ cùng huyết linh cùng một chỗ mời trôi qua, nhưng như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới hoàng triều trấn áp, mà lại quá sớm bại lộ, tại chúng ta bất lợi. Hồng bào nam tử thản nhiên nói. Cho nên ta mới mời đạo huynh tới đây, chúng ta hai tông chỉ cần liên thủ, tương lai sẽ không sợ bất luận kẻ nào, đạo tông coi là như thế nào? Thiên quỷ môn lộ ra ý cười, nói: Đạo huynh thật cho rằng như vậy? Hồng bào nam tử bình tĩnh nhìn xem hắn, hai người ánh mắt chạm nhau thật lâu, phát ra tiếng cười. Một chỗ tĩnh mịch khu vực, hoàn cảnh âm u thần bí khó lường, giống như là một cái động phủ. Trong động phủ bóng người lấp lóe, một đám bóng đen hội tụ ở đây, ở giữa nhất trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn một cái nhân ảnh thần bí, ánh mắt chớp động, lặp đi lặp lại đánh giá trong tay một mặt huyền thiết lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy thiên đình, mặt trái thì là khắc lấy chu ma, trừ cái đó ra, chu ma phía dưới vẫn tồn tại một hàng chữ nhỏ, con muỗi lớn nhỏ chen chút chung một chỗ, giảng thuật lệnh bài cách dùng. Lệnh bài này hắn đã đạt được 3 ngày lâu, cũng tỉ mỉ quan sát 3 ngày, vốn là nghĩ như thường phỏng chế ra một mặt, thế nhưng lại phát hiện lệnh bài này bên trong tồn tại một loại lực lượng thần bí, không phải là âm lực, cũng không phải thần chi lực, quỷ dị khó lường, tựa hồ căn bản không thuộc về cái này thế giới. Chu ma, chu ma, nhân ảnh thần bí ánh mắt chớp động, nói nhỏ: Ta liền nhìn xem các ngươi có thể hay không giết chết thái tử. Hoàng thành bên trong khí vận hùng hậu, mọi loại nguyên rủa khó mà xâm nhập, nếu là có thể diệt đi thái tử, bản tọa mới đối các ngươi triệt để tâm phục khẩu phục. Ngón tay hắn một nhóm, làn da mở ra, một sợi máu tươi thẩm thấu đến bên trong, xoát, trên lệnh bài lập tức tản mát ra nhàn nhạt quang mang, một cỗ không vì bọn hắn chỗ nhận biết thần bí ba động nháy mắt tràn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhân ảnh thần bí cùng trong điện một đám bóng đen đều là ánh mắt kinh nghi, hai mặt nhìn nhau. cái này Chu Ma Lệnh cứ như vậy thúc giục. Bên người một người nói nhỏ, Thiên Đình Chu Ma Lệnh, 10 ngày Chu Nanh Ma, 10 ngày bên trong, thật có thể giết chết thái tử sao? Một đám người trong lòng phun trào, cảm thấy rất không có khả năng. Nhân ảnh thần bí cũng là ánh mắt nheo lại, thâm thúy đáng sợ, truyền lệnh, để chúng ta người gần đây không muốn sống động, miễn cho bị người cầm ra chân ngựa, hỏng bàn tọa đại sự. Hắn mở miệng nói, vâng, tướng gia. Bên người người nói, nhân ảnh thần bí ánh mắt phát lạnh, người kia sắc mặt biến đổi, vội vàng đổi giọng, vâng, môn chủ, phốp. Nhân ảnh thần bí cong ngón búng ra, ô quang bay ra, nháy mắt đem người kia xương sọ đánh xuyên, chết oan chết uổng. Hắn ngữ khí lãnh đạm, nói, ghi nhớ thân phận của các ngươi đều là tử tù phạm, vốn là kẻ chắc chắn phải chết, bản tọa cứu các ngươi ra, từ nay về sau, các ngươi liền muốn quên mất hết thảy, bao quát bản tọa thân phận. Tại các ngươi trong đầu, chỉ có môn chủ, cái gì khác đều không có. Minh bạch, một đám người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục gật đầu. Hắc huyết thành, Tề Vân thở phào một hơi, từ thánh thổ không gian đi ra. Thần thức khuếch tán, lần nữa bao phủ phương viên hơn trăm dặm. Rất nhanh mày nhăn lại, âm khí lại tăng cường. Đây mới là một ngày tả hữu. Vừa vặn tiêu tán âm khí lại rất nhiều mạnh xu thế. Xem ra trước khi đi, còn được lại hấp thu một chút mới được. Tốt nhất có thể đem Hạo Thiên Khuyển, nhiều mắt kim con rết, bạch cốt cự ma lưu một cái tại nơi này. Hắn ra khỏi phòng, nói, huyết bào, chuẩn bị thế nào? Công tử, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma toàn bộ đi ra, nở nụ cười, tốt, đã dạng này, cũng không cần chậm trễ thời gian, hiện tại liền đi đi thôi. Tề Vân cười nói, vâng, công tử. Một đám ma đầu nhao nhao cười nói, bọn hắn vừa mới đi ra phủ đệ, Tề Vân bỗng nhiên bước chân dừng lại, sinh ra cảm ứng, hết thảy yếu ớt thần thức ba động xuyên thấu hư vô, tiến vào trong đầu của hắn. Có người thôi động Chu Ma Lệnh rồi. Hắn lộ ra kinh ngạc, vẫn là diệt sát thái tử. Tề Vân trong lòng phun trào, cái này thái tử quả nhiên không phải như vậy làm. Trừ khủng cụ môn mời Thiên Đình giết hắn, hiện tại lại thêm ra một cỗ thế lực thần bí, lần này nhưng khó làm. Từ trước đó tứ hoàng tử nơi đó tin tức đến xem, cái này thái tử ngàn vạn khí vận ra thân, bên người cao thủ nhiều như mây, muốn giết hắn, chú định khó như lên trời. Sớm biết như thế, hắn lúc trước liền không nên lưu lại Chu Ma Lệnh, hiện tại là rời lên tảng đá, nện chân của mình, đây cũng là hắn gần nhất bành trướng biểu hiện. Đi thôi, Tề Vân trầm giọng nói, một đám người cấp tốc rời đi Hắc Huyết Thành, sau nửa canh giờ, đã xuất hiện tại Hắc Huyết Thành bên ngoài một chỗ rừng rậm bên trong. Tề Vân thôi động thập hung đồ, đem nhiều mắt kim con rết lưu tại nơi này. Đầu này kim con rết đục trên thân hạ mọc đầy con mắt, thân dài mấy chục mét, là danh phù kỳ thực hồng hoang di chủng, không chỉ có thể hấp thu thần linh oán khí, còn có thể hấp thu nơi đây độc chướng chi khí. Lưu nó tại nơi này liền tương đương với tại vẫn thần vực lưu lại một cái tịnh hóa máy móc. Mặc kệ có bao nhiêu thần linh oán khí xông ra, đều có thể bị nó hấp thu. To lớn thiên hà, hùng vĩ xinh đẹp, vờn quanh kinh thành, có thể xưng trời đều mệnh mạch. Mặt sông rộng lớn, sóng nước chập trùng, phía trên lui tới thuyền, lít nhà lít nhít, ngàn buồm đua thuyền, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Một chỗ to lớn lâu thuyền bên trên, kêu giết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, không ngừng có thi thể nổ tung, thảm liệt vô cùng, lâu thuyền cũng bị đánh lung la lung lay, chia năm xẻ bảy, một cái địa cấp cường giả trước khi chết, nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay một cái hộp sắt, trực tiếp hướng về xa sông bên trong ném mà đi, quát lên, liền xem như ném đi, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Phốp, a, kêu thê lương thảm thiết vang lên, một cây hỏa diễm trường mâu rót vào trong cơ thể của hắn. Đem hắn thân thể nóng suy suy rung động, liên miên hóa thành cho bụi. Truy, tiếng gào to rơi xuống, liên tiếp có bóng người xông ra, hướng về kia cái hộp sắt bay đi phương hướng đánh tới. Lòng sông, một chỗ to lớn lâu thuyền ung dung lái tới, buồm san sát, mượn gió mà đi, mang theo một cỗ nồng đậm khí thế mênh mông. Bong tàu bên trên, đứng thẳng một đám bên ngoài thân lượn lờ sát khí bóng người. Từ xa nhìn lại, rất là đáng sợ. Giờ phút này, hộp sắt bay tới, trong đó một vị người mặc bọng máu. Hai mắt mù lão giả bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Thân thể nháy mắt xông ra, một tay lấy hộp sắt chộp vào trong tay, đem kia đồ vật giao cho chúng ta. Vị bằng hữu này, đó là chúng ta đồ vật, còn xin giao cho chúng ta. Đuổi giết mà đến một đám nhân ảnh, mở miệng quát, các ngươi đồ vật. Huyết bào lão tổ phát ra cười a a âm thanh, lặp đi lặp lại quan sát, nói, viết tên của các ngươi rồi. Các ngươi tên gọi là gì? Ta làm sao không thấy được phía trên có danh tự? Sau lưng mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma đều là nhe răng cười một tiếng. Nhao nhao bay tới, rơi vào bốn phía, từng cái sát khí bừng bừng. Không có hảo ý, hắc hắc, các ngươi đồ vật, thật sự là có ý tứ. Ta nói cái này toàn bộ đầu giang đô là chúng ta. Hiện tại các ngươi sang sông, giao tiền. Bạch cốt ma quân cười quái dị nói, các ngươi, đám người này ảnh vừa kinh vừa sợ. Cầm đầu là một vị thiên cấp cao thủ, một thân đỏ bào, tay cầm hỏa diễm trường mâu, sắc mặt âm trầm, nói, các ngươi là ai, biết chúng ta là ai sao? Huyết bào lão tổ cười không nói, một bên trùng ma cười gằn nói, quản các ngươi là ai, không muốn chết liền xéo ngay cho ta. Làm càn, chúng ta là trong hoàng thành người, đi theo tại đại vương tử, kia đồ vật là đại vương tử muốn, các ngươi dám cùng đại vương tử là địch. Đỏ bào bóng người rét lạnh quát, trong hoàng thành người. Huyết phát ma quân cười gằn nói, kia xảo cực kỳ, bọn lão tử đều là trong hoàng thành người, quản ngươi cái gì đại vương tử. Bên người quần ma đều là quái tiếu, muốn chết. Đỏ bào bóng người gầm thét, vung tay lên nói, cho ta đoạt tới. Hô, sau lưng mọi người nháy mắt nhào tới. Huyết bào lão tổ ha ha cười quái dị, nháy mắt nhào tới, đón lấy đỏ bào bóng người. Lâu thuyền bên trong, một mực bế quan tu luyện Tề Vân, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Bị bên ngoài một màn chỗ nhiễu đến. Cái gì gọi là tú tài gặp quân binh? Có ly nói không rõ. Đây chính là bọn này trong hoàng thành người, cho là mình cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp đến huyết bào lão tổ. Mười diệu tinh quân bọn này coi trời bằng vung chi đồ, nhất định kinh ngạc. Hắn thần thức liếc nhìn lên bên ngoài, chỉ thấy oanh minh liên tiếp vang lên, không ngừng có người thổ huyết kêu thảm. Đám kia trong hoàng thành người nhìn như tu vi đều không yếu, nhưng chân chính đọ sức chiến đấu quả thực hiện ra thiên về một bên. Một đám người bị đánh liên tiếp nổ tung, chết oan chết uổng, tựa như là chỉ có chiến lực lại không biết như thế nào phát huy huyết nghiêu đồng dạng, rất nhanh xuất hiện thảm bại. Ngay cả vị kia cầm đầu đỏ bào bóng người cũng bị huyết bào lão tổ đè lên đánh, liên tiếp thổ huyết, hướng về sau rút lui. Đáng chết, hãy đợi đấy, rút lui. Đỏ bào bóng người kinh quát, muốn đi. Huyết bào lão tổ nhe răng cười một tiếng, trong tay giơ lên, xuất hiện một cái huyết sắc quang luân, đột nhiên một bổ, nháy mắt bay đi. Hô, không gian hỗn loạn, rực rỡ liệt khí tức gào thét mà qua, giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua. Đỏ bào bóng người sắc mặt kinh hãi, vội vàng xoay người ngăn cản. Oanh long, một tiếng oanh minh, kêu thảm không ngớt, một đám xương máu lớn bắn tung tóe mà ra, một đầu cánh tay thêm một đầu đùi từ giữa không trung rơi xuống. Nhập vào trong nước, đại vương tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Kêu thê lương thảm thiết phát ra, còn lại thân thể hốt hoảng chạy trốn, biến mất ở phía xa. Ha ha ha, huyết bào lão tổ sắc mặt tùy ý, cười gằn nói, chạy, coi như chạy mất cũng phải một con đường chết. Chúng ta huyết khô chi thuật, ai cũng cứu không được ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,